Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1044, C1044, Thiên Tôn trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tiếng đáp lại vang lên, trong vòng chưa đầy 5 phút, tất cả các lối ra của đế đỏ đều bị phong tỏa. Một số lượng lớn chiến sĩ mặc áo giáp đen, cầm kiếm đen xuyên qua thành đế đô, gây hoảng loạn cho người dân. Trong thành đế đô, nhà của các quan viên lớn và cơ quan chính phủ lớn đều bị bao vây bởi những chiến sĩ mặc áo giáp màu đen này. Thậm chí cả chiến bộ cũng bị phong tỏa hoàn toàn. Lúc này, trong hoàng cung, Thiên Tôn đứng trước mặt quốc chủ, trầm giọng nói, bệ hạ, ông ta đã bắt đầu ra tay. Rốt cuộc, ông ta cũng không nhịn được nữa. Quốc chủ của Long Quốc tự lẩm bẩm, sau đó nhìn lên bầu trời, thở dài nói, đế tinh giáng thế, Long Mạch đang rung chuyển. Chẳng lẽ Long Quốc của chúng ta sẽ thực sự bị lật đổ? Bệ hạ đừng lo lắng. Chỉ cần có thần ở đây, thần sẽ không để bất cứ ai lỗ mãng. Thiên Tôn trầm giọng nói. Quốc chủ chỉ nhìn chằm chằm vào ngôi sao màu tím trên bầu trời, cũng không nói gì nữa. Trong Long Mạch, 10 phút sau khi ánh sáng do Hiên Viên Hoàng Đế nhập vào cơ thể Diệp Phàm, một cổ uy thế kinh khủng bộc phát từ trong cơ thể hắn. Hắn mở mắt ra, đôi mắt của hắn phát ra hai tia sáng hấp dẫn, giống như mắt của một vị vua, khiến người ta rùng mình, tim đập mạnh, trong lòng sinh ra ý thức phục tùng. Vào lúc này, thực lực của Diệp Phàm càng trở nên đáng sợ hơn, đạt tới đỉnh cao. Vừa rồi Hiên Viên Hoàng Đế biến thành một tia sáng tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm, trực tiếp truyền thừa cho Diệp Phàm. Sau khi nhận được truyền thừa từ Hiên Viên Hoàng Đế, Diệp Phàm tựa như đã mở ra một thế giới hoàn toàn mới. Tầm nhìn của hắn đột nhiên mở rộng vô số lần. Hắn biết được rất nhiều điều mà trước đây hắn chưa hề biết. Đặc biệt là sau khi biết Hiên Viên Hoàng Đế chính là chủ nhân của Tử Vi Đế Tinh. Đồng thời hắn cũng là chủ nhân mới của Tử Vi Đế Tinh. Người có mệnh cách đế tinh. Chỉ là mệnh cách đế tinh của hắn còn chưa thức tỉnh, cho nên bây giờ hắn không phải là chủ nhân của Tử Vi Đế Tinh. Anh là chủ nhân mới của Tử Vi Đế Tinh. Lúc này, Hiên Viên Bất Bại kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Anh rất thông minh, Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Ý tứ trong lời nói đã rõ ràng. Hiên Viên Bất Bại lập tức xác nhận suy đoán của mình. Ánh mắt hắn ta không ngừng lóe lên. Bây giờ tôi có tư cách để anh và tộc Hiên Viên phục tùng chưa? Diệp Phàm nhìn Hiên Viên Bất Bại, lạnh lùng nói. Hiên Viên Bất Bại vẫn im lặng. Bây giờ Diệp Phàm không những đã nhận được truyền thừa từ Thủy Tổ, còn là chủ nhân của Tử Vi Đế Tinh, quả thực có tư cách khiến hắn ta và tộc Hiên Viên phải cúi đầu xưng thần. Bây giờ anh phục tùng hay chết, tự mình chọn đi. Diệp Phàm nhìn Hiên Viên Bất Bại, đưa ra tối hậu thư. Hiên Viên Bất Bại bái kiến chủ nhân. Hiên Viên Bất Bại nheo mắt lại, quỳ xuống, trực tiếp hét lên với Diệp Phàm. Tuy Hiên Viên Bất Bại cảm thấy có chút không cam lòng, nhưng bây giờ hẳn ta chỉ có một con đường là phục tùng. Hơn nữa, phục tùng chủ nhân Tử Vi Đế Tinh đối với hắn ta và tộc Hiên Viên mà nói không phải điều đáng xấu hổ. Nhớ kỹ, tôi không thích kẻ phản bội. Diệp Phàm nhìn Hiên Viên Bất Bại lạnh lùng nói. Sau đó trực tiếp ném Hiên Viên kiếm về phía đối phương. Cách chương.